Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, treo giải thưởng 1 tỷ nam nhân. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người từ trong nhà đi ra, Xoa còn buồn ngủ con mắt, cầm lấy dưới chân báo chí, hoàn toàn không có buồn ngủ, vẻ mặt chấn động cùng đờ đẫn. Ngày hôm qua Lâm Thiên phản bội hải quân, tàn sát sát Thiên Long Nhân, cùng hải quân tam đại tướng đại chiến sự tình. Động tĩnh to lớn như thế, vừa bên trên quan khán nhân số nhiều như vậy, căn bản giấu không được. Sự tình kết thúc không bao lâu, trên thế giới các đại thế lực, thế giới ngầm, không ít cường giả cũng đã thông qua đều tự con đường. Biết được đại khái chuyện đã xảy ra, không không vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Ngày hôm qua, buổi tối, hải quân tổng bộ cự đại trong phòng họp, đèn đuốc sáng trưng, chiến quốc nguyên soái cao tọa trên đó. Bên phải thì là quấn quýt lấy băng vải Akainu cùng Kizaru đại tướng. Còn có không bị thương tích gì Aokiji đại tướng. Bên trái thì là trầm mặc không nói, mặt không thay đổi Gáp trung tướng. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Gáp, nghe được Lâm Thiên phản bội hải quân, tàn sát sát Thiên Long Nhân đã phía sau phát sinh sự tình. Tức giận Gáp lúc đó liền đem một tọa Kojima đánh chìm. Dùng tất cả biện pháp chỉ có ở đêm nay chạy tới hải quân tổng bộ. Vừa vặn vượt qua tham gia lần này hội nghị, chủ yếu là cũng là vì hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Gặp phía dưới chính là hải quân tổng tham mưu Suru. Chiến quốc chuyên môn từ quần đảo Sabaody cấp bách triệu hồi đến. Phát sinh lớn như vậy sự tình, nhất định phải cái này tổng tham mưu ra nghĩ kế. Chỉ là lúc này Suru cũng là vẻ mặt diện vô biểu tình trầm mặc. Phía dưới thì là các vị hải quân trung tướng. Bọn họ đồng dạng hai tay ôm ngực trầm mặc không nói. Trước khi đến đều đã nghe nói Lâm Thiên phản bội hải quân một chuyện. Lần này hội nghị dây dưa trọng đại, chân chính quyết nghị giả còn là mặt trên mấy vị kia. Bọn họ chỉ là nhiều đà tương du, vẫn là trầm mặc cho thỏa đáng, lẳng lặng nghe là được. Vì vậy, trong phòng họp lâm vào một loại quỷ dị trong bầu không khí. Mỗi người đều có cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt. Cuối cùng, còn là chiến quốc mở miệng nói. Lần này Lâm Thiên trung tướng phản bội hải quân một chuyện, ngày mai nhất định sẽ kinh động cả cái thế giới. Mà hải quân ở sự kiện lần này có chút xử lý không tốt, đối với hải quân chính nghĩa cùng ở trên thế giới hình tượng là cái cự đại khiêu chiến. Không biết tất cả mọi người có ý kiến gì? Nghe được chiến quốc hỏi, ở đây hải quân trung tướng bất vi sở động, vẫn duy trì trầm mặc. Tuy là chúng ta cho rằng Lâm Thiên trung tướng làm không sai, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chúng ta chỉ là đà tương du. Ba vị đại tướng chẳng biết tại sao, cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng làm tại nơi trầm mặc. Chiến quốc nhất thời cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Suru hai tay khoanh, nâng cầm lên, không lưu tình chút nào phê bình nói. Chiến quốc, hiện tại chúng ta trao đổi không phải Lâm Thiên phản bội có gì ảnh hưởng. Sự tình đã phát sinh. Nói vậy những tòa báo đó đã hành động. Cái này món sự tình hải quân là áp không được. Dừng một chút, Suru kế tục nói ra. Tương so với cái này, ngươi là không phải hẳn là nói cho chúng ta một chút chuyện đã xảy ra. Không sai, trầm mặc Gáp mở lời phụ họa nói ra. Tiểu Hạc nói không sai. Chiến quốc ngươi phải cho ta một lời giải thích, đệ tử của ta tại sao phải phản bội, là không phải ngươi làm cái gì. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nói đến đây, trầm mặc không nói hải quân trung tướng môn, cũng không khỏi nhếch lên cái lỗ tai tỉ mỉ nghe. Đại đa số hải quân trung tướng tại ngoại, cũng chỉ là biết đại khái sự tình phát sinh, trong đó cụ thể cũng không hiểu. Loảng xoảng, chiến quốc nặng trọng chùy một cái hạ ban, đem phía trên cái chén chấn được vang lên, nổi giận mắng, Gáp, ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là ta làm? Ta bang trợ Lâm Thiên còn đến không kịp, chỉ là Lâm Thiên không nghe khuyên bảo, không phải muốn làm như vậy, ta cũng không phải hy vọng phát sinh loại sự tình này. Đối mặt chiến quốc tức giận mắng, Gáp lơ đỉnh, chỏi người lên. nhìn thẳng Chiến Quốc. Gặp cũng biết Chiến Quốc không biết làm cái loại này sự tình. Có chút đuối lý. Ngồi xuống. Chiến Quốc nhu liễu nhu chân mày cũng tọa xuống dưới. Mà phía dưới vô luận là đại tướng còn là trung tướng. Đều trang bị làm như không thấy được. Trầm mặc. Hai cái này ở hải quân đều là nguyên lão cấp tồn tại. Người nào cũng không tiện nhúng tay. Chính như nói. Hiện tại không phải đàm luận lúc này. Kỳ thực cái này món trong chuyện là tối trọng yếu chính là. Lâm Thiên giết năm Thiên Long Nhân. Vô luận là thế giới chính phủ nội bộ còn là Thiên Long Nhân bên trong. Đối với này sự tình đều là tức giận. Truyền ra cộng đồng thanh âm. Nhất định phải bắt lại Lâm Thiên. Cho dù là gặp cũng không khỏi mày nhăn lại. Lâm Thiên lần này làm sự tình quá thất sách. 100 năm lai phi bình thường tử vong Thiên Long Nhân đều không khác mấy số này. Còn dùng lăng chỉ cùng cướp đoạt huyết mạch thủ đoạn. Thiên Long Nhân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ biết hướng thế giới chính phủ tạo áp lực. Đồng thời còn sẽ tự mình ra tay đối phó Lâm Thiên. Lai giữ gìn Thiên Long Nhân địa vị. Toàn thân quấn quýt lấy không ít băng vải Akainu. Nghiêm túc nói ra. Bất kể như thế nào. Lâm Thiên đã phản bội hải quân. Đứng ở chánh nghĩa đối diện chính là ác. Chúng ta hải quân có nghĩa vụ đem ác diệt trừ. Nghe được Akainu nói trả. Gặp cùng Suru nhất thời liền mất hứng. Chỉ là ngoài miệng không có nhiều lời. Akainu nói cũng phải cái lời nói thật. Hôm nay sự tình không chỉ có để hải quân ném vào mặt. Còn để thế giới chính phủ cao tầng cùng Thiên Long Nhân nổi giận. Hải quân phải có hành động. Khả năng cấp bọn họ một cái công đạo. Aokiji nhìn xéo Akainu liếc mắt. Mở miệng nói ra. Diệt trừ. Chúng ta lấy cái gì diệt trừ? Ba vị đại sẽ ra tay. Kết quả hai cái thụ thương. Hãy để cho nhân ra chạy. Hiện tại hắn cũng thoát đi đại hải trình. Thế giới lớn như vậy. Bằng Lâm Thiên thực lực ai có thể tìm được hắn. Muốn bắt hắn. Ít nhất cũng cần ba vị hải quân đại tướng xuất thủ. Cái này. Bị Aokiji vừa nói. Akainu nhất thời nghẹn lời. Suru trung tướng nghe xong. Ở bên cạnh hiếu kỳ mở cửa hỏi. Lâm Thiên chiến lực thật có mạnh như vậy. Chiến Quốc gật đầu. Quả thực rất mạnh. Chiến lực đã siêu việt đại tướng. Bất quá đối kháng ba vị đại tướng có chút khoa trương. Hôm nay chiến đấu, ba người các ngươi đều phải cho ta kiểm thảo. Cho rằng một đối ba, kết quả thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa một điểm hợp tác ý thức cũng không có. Hoàn toàn chính là một đối một. Còn có một cái hoàn toàn chính là khán giả một dạng. Xuất thủ cũng không có dùng ra toàn lực nói đến đây. Chiến Quốc nhìn Aokiji liếc mắt. Ý tư minh xác thực không gì sánh được. Cuối cùng, bị người ta nắm lấy cơ hội. Phản đánh nhất chiêu. Nếu như các ngươi ba cái hợp tác. Sớm đã đem bên ngoài giải quyết rồi. Dù sao cũng phải mà nói. Lâm Thiên chiến lực siêu việt đại tướng. Thế nhưng hai vị đại tướng ra tay toàn lực. Là có thể đem bên ngoài đánh bại. Chiến Quốc quát mắng vang vọng ở toàn bộ phòng họp. Aokiji mấy người cũng không có mở miệng. Lần này sự tình, bọn họ quả thật có cực đại trách nhiệm. Lâm Thiên phản bội tạo thành ảnh hưởng. Thế giới chính phủ gây áp lực. Còn có đối với Lâm Thiên xử lý. Cái này chuỗi dài sự tình. Để Chiến Quốc đau đầu không gì sánh được. Làm tổng tham mưu Suru lên tiếng. Hiện tại, chúng ta còn là thương thảo đối với Lâm Thiên xử lý đi. Bằng thực lực của hắn. Ta muốn chủ động bắt hắn rất khó. Hay là trước chế định tiền truy nã a? Ngoặc kép, đè lên đau đớn đại não. Chiến Quốc mở miệng nói ra. Tiền truy nã phương diện. Thiên Long Nhân đã chuẩn bị xong. Đối với Vu Lâm Thiên tiền truy nã 1 tỷ Bailey. Số tiền này sẽ Thiên Long Nhân ra. Bao quát bắt Lâm Thiên sử dụng đến chi phí. 1 tỷ Bailey. Trong phòng họp. Vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh. Ngày kế, vô số báo chí giáp ghim mới nhất treo giải thưởng đơn. Ở bồ câu đưa tin truyền lại. Hôm qua tin tức hướng phía thế giới cho ra chuyện đi. Tân thế giới, một cái bị quân cách mạnh thống lĩnh quốc gia bên trong. Một đám quân cách mạnh cán bộ đang ở một chỗ trên bản đồ. Thương thảo nhất tân tác chiến kế hoạch. Chuẩn bị đem gần tới một cái quốc gia cấp đánh hạ đến. Nạp Làm quân cách mạnh địa bàn. Bên cái trước trong ghế, quân cách mạnh thủ lĩnh Long Chính vững vàng làm ở trong đó. Mắt nhìn trên vách tường tấm kia bản đồ thế giới. Mấy cái chen vào tiểu hoàng kỳ địa phương. Một gã quân cách mạnh chiến sĩ. Trong tay cầm một phần báo chí. Từ ngoài cửa lảo đảo nghiêng ngã xông vào. Bịch một tiếng vang nhỏ. Kém chút tè ngã xuống đất. Hoàn hảo Long đúng lúc xuất thủ giúp đỡ. Ngẩng đầu nhìn một cái. Kiến thống lĩnh xuất thủ. Tên này quân cách mạnh chiến lực vội vã cầm trong tay báo chí đưa lên. Trong miệng nói nhanh. Thống lĩnh. Tin tức mới nhất. Hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên Trung tướng. Phản bội hải quân. Đồng thời giết 5 vị thiên long nhân. Chân chính đi lên thế giới chính phủ mặt đối lập. Cái gì? Vừa bên trên mọi người nghe được tin tức này nhất thời kinh hô lên. Vẻ mặt bất khả tin tưởng. Còn không có từ nơi này khiếp sợ trong tin tức phục hồi tinh thần lại. Long kiểm bên trên cũng động dung đứng lên. Vội vã tiếp nhận báo chí thoạt nhìn. Một đạo nhân ảnh vọt ra. Cấp thiết hỏi, Lâm Thiên giết thiên long nhân. Lâm Thiên hiện tại thế nào? Thở dài một hơi. Thấy là tổng tham mưu Sabo hỏi. Trả lời, Lâm Thiên trung tướng giết thiên long nhân về sau. Đại chiến 3 vị đại tướng. Kết quả bị thương 2 vị hải quân đại tướng. Một chàng cười từ quân cách mạnh bên trong vang lên. Mọi người mừng rỡ tán dương. Lâm Thiên lợi hại. Độc chiếm 3 vị hải quân đại tướng. Cứ nhiên đều có thể thắng được. Không hổ là. Sabo lại một lần nữa mở cửa hỏi. Lâm Thiên. Lâm Thiên thế nào? Qua báo chí nói. Lâm Thiên trung tướng dường như trọng thương bỏ chạy. Không rõ sống chết. Hiện tại treo giải thưởng 1 tỷ Bailey. Cái gì? 1 tỷ Bailey. Ngoặc kép. Quần đảo Sabaudi bên trong. Seki bên trong quầy rượu. Hancock. Grayley. Seki còn có Robert thê tử đều ở chỗ này. Đây cũng là Lâm Thiên phân phó. Phụ cận chỉ có Rayleigh đại thúc đáng giá tín nhiệm. Đồng thời cũng không có thiếu sự tình cần cùng Rayleigh đại thúc hỗ trợ ăn nói. Không hổ là ta thích nam nhân. Cứ nhiên giết thiên long nhân. Hiện tại Lâm Thiên không phải vô cùng nguy hiểm. Ta muốn đi giúp trợ hắn. Lâm Thiên ta tới. Vừa nói. Hancock liền muốn hướng phía quán bar đi ra bên ngoài. Rayleigh thanh âm vang lên. Đứng lại. Hancock, người cho ta hảo hảo ngốc tại chỗ này. Hancock bỗng nhiên quay đầu. Vẻ mặt khó chịu nói ra. Rayleigh, người nghĩ làm cái gì? Ta muốn đi giúp trợ Lâm Thiên. Người ngăn cản ta làm cái gì? Cầm lấy trên bàn y phục. Rayleigh nhìn Hancock. Hancock. Ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ Lâm Thiên trong thơ nói sao? Ngươi cái này đoạn thời gian còn là đàng hoàng đứng ở nữ nhi đảo. Nếu như ngươi nghĩ hại Lâm Thiên, vậy ngươi phải đi Marineford nhiều ba. Nói xong, Rayleigh cũng không để ý Hancock có vẻ mặt gì. Cầm y phục hướng phía đi ra bên ngoài. Xú tiểu tử còn thông báo chính mình một đống chuyện. Tân thế giới, Moby Dick tiến lên. Ây nhìn trên tay báo chí vẻ mặt trầm trọng vẻ. Tiện tay đem báo chí nhưng hướng bên cạnh Marco. Hướng phía mạn thuyền đi đến. Ây, người muốn đi làm cái gì? Đầu hạm bên trên, ngồi trên bong thuyền. Thâu lấy dịch dâu trắng mở cửa hỏi. Ây ngừng cước bộ, xoay người lại nói ra. Cha, ta lo lắng. Ta cảm thấy còn là muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn. Ây, dâu trắng thở dài một tiếng. Tiểu tử kia, có cái loại này quỷ dị năng lực, ở cộng thêm chiến lực, thế gian ít có người có thể bắt được hắn. Hơn nữa thế giới lớn như vậy, người đi đâu vậy tìm hắn? Tân thế giới, Dressrosa trong vương cung, rơi vào khó được kinh hỉ cùng trong vui sướng. Lâm Thiên tên hỗn đản nào cư nhiên phản bội hải quân, cũng sẽ không bao giờ lai chúng ta nơi này. Từ cao cao ở thượng thiên chỉ có. Biến thành hải quân tội phạm bị truy nã. Bất quá tên hỗn đản này tiền thưởng thực sự cao đáng sợ. Cứ nhiên 1 tỷ Bailey. So sánh với thủ hạ vui vẻ, Mingo thì là vẻ mặt trầm trọng. Đánh mất rơi hải quân thân phận Lâm Thiên mới là nguy hiểm nhất. Hải quân bên trong có vô số khuôn sáo hạn chế. Hiện tại Lâm Thiên đã nghĩ một cái lấy ra khỏi lồng hấp cự hổ. Đáng sợ. So sánh với những người này suy nghĩ các nơi trên thế giới dân chúng trừ bỏ bị Lâm Thiên Tiền truy nã chấn động. Còn lại chính là Lâm Thiên giết chết Thiên Long Nhân vui sướng. Cái này một ngày, các nơi trên thế giới phảng phất rơi vào khó có được trong vui sướng. Không ít địa phương vừa múa vừa hát, tiếng pháo nổ triệt bầu trời. Trên mặt mọi người đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Rốt cuộc có người dám giết những rác rưởi đó. Đã chết năm Thiên Long Nhân. Không biết được bao nhiêu người có thể khỏi bị chỉ trích. Hải quân kẻ phản bội. Ở dân gian lại trở thành anh hùng. Mà lúc này, Lâm Thiên đang ở đâu vậy? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.